Thần cấp đặc công hệ thống, chương 568, nhất kiến chung mặt, chúc mừng minh chủ ZFC 0015 mới mọi điều tốt đẹp. Góc truyện audio.com, tại Đỗ Hiểu Thâm tình nhìn chăm chú, Lạc Băng Nhan cười nhẹ nhẹ gật đầu nói ra ta tin a. Đỗ Hiểu có một nháy mắt ngây người, câu nói này hắn chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, đồng dạng nữ nhân đều sẽ không tin tưởng, có thể tượng Lạc Băng Nhan cực phẩm mỹ nữ như vậy vậy mà tin, đây mẹ nó không khoa học a. Chỉ nghe Lạc Băng Nhan nói ra, Đỗ tiên sinh nói hẳn là đối với ta nhất kiến chung tình a. Đỗ Hiểu liên tục gật đầu nói ra, không sai, ta chính là đối với Lạc tổng nhất kiến chung tình. Sở dĩ, Lạc tổng có thể hay không cho ta một cái cùng ngươi xâm nhập phát triển tiếp cơ hội hả? Nói xong trên mặt hắn thâm tình liền chuyển hóa thành nồng đậm chờ mong. Đỗ tiên sinh nghe qua, một câu hay không, Lạc Băng Nhan giống như cười mà không phải cười nói. Đỗ Hiểu sững sờ, bật thốt lên hỏi, lời gì? Lạc Băng Nhan nhẹ vấn tóc tia thu hồi ý cười nói ra, trên thế giới này tất cả nhất kiến chung tình kỳ thật chung đều là mặt, sở dĩ, Đỗ tiên sinh cũng không phải là cái thứ nhất đối với ta nhất kiến chung tình nam nhân, cũng khẳng định không phải cái cuối cùng, nếu như mỗi một cái đối với ta nhất kiến chung tình nam nhân ta đều phải tốn thời gian đi ứng phó, ta khẳng định hội mệt chết vậy. Ngươi hiểu được, nói xong nàng xông Đỗ Hiểu chừng mắt nhìn, sau đó liền tha qua hắn hướng Babulu vị trí đi tới. Ngươi hiểu được là có ý gì? Đỗ Hiểu đầu tiên là một trận mờ mịt, tiếp lấy cũng cảm giác mình đã bị khinh thị, nàng ý tứ nói là lười nhác trên người ta lãng phí thời gian. Xít, thầm mắng một câu, về sau, Đỗ Hiểu đè xuống trong lòng khó chịu quay người nhìn xem Lạc Băng Nhan bóng lưng nỉ non nói, rất tốt, ta Đỗ Hiểu thích nhất chính là chinh phục kiệt ngạo bất tuần nữ nhân. Đúng lúc này, một người mặc màu xanh toàn thân tây trang nam tử trẻ tuổi đi tới vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, a Đỗ, trên người Lạc Băng Nhan gặp khó đi. Nam tử trẻ tuổi này kêu Viên Hằng, nhà cũng là khai thác mỏ vàng, quy mô cùng Đỗ Hiểu nhà ngang nhau. Viên Hằng cùng Đỗ Hiểu đã từng cùng một chỗ tham gia qua mấy lần xa hoa lãng phí xe hơi, sở dĩ giữa hai người coi như quen biết. Đỗ Hiểu lập tức không phục nói ra, hừ, tượng Lạc Băng Nhan nữ nhân như vậy, khẳng định có rất nhiều người theo đuổi, lần một lần hai thất bại không tính là gì, bất quá chỉ cần ta kiên trì bền bỉ, một ngày nào đó có thể đem nàng cua tới tay. Viên Hằng nghe vậy lập tức lắc đầu bật cười, trong tươi cười tràn đầy nhàn nhạt trào phúng. Đỗ Hiểu lập tức nhướng mày, có chút khó chịu mà hỏi, ngươi cười cái gì? Không có gì, Viên Hằng ngưng cười, chăm chú nói ra, a Đỗ, ngươi khả năng còn không biết a, Lạc Băng Nhan đã có vị hôn phu. Đỗ Hiểu sắc mặt đại biến nói, cái gì? Bởi vì cùng Lạc Băng Nhan không tại một cái thành thị, sở dĩ Đỗ Hiểu mặc dù nghe qua nàng phương danh, nhưng lại không biết nàng đã có vị hôn phu. Sở dĩ hắn đang nghe tin tức này thời điểm rất là chấn kinh, bất quá ngay sau đó hắn lại hỏi, nàng vị hôn phu là ai, vì cái gì ta chưa từng nghe qua? Viên Hằng khẽ nhíu mày nói, ta nghe người ta nói, Lạc Băng Nhan vị hôn phu từng làm qua phụ tá của nàng, cụ thể liền không hiểu rõ. Nghe được tin tức này về sau, Đỗ Hiểu trong nháy mắt lâm vào mộng bức trạng thái. Tài sản gần ngàn ức Mỹ, nữ tổng giám đốc tìm bản thân nam trợ lý làm vị hôn phu, chuyện này nghe vào làm sao như thế tràn ngập chuyện cổ tích sắc thái hả, hay là nói. Người kia nam trợ lý là con cháu một gia tộc lớn nào đó, vì truy cầu Lạc Băng Nhan sở dĩ cố ý giấu giếm thân phận tiến vào Lạc Thần tập đoàn. Đằng sau Lạc Băng Nhan biết được thân phận chân thật của hắn, cảm động sau mới đáp ứng cầu hôn của hắn. Vẻn vẹn một nháy mắt, Đỗ Hiểu trong đầu liền muốn tượng ra một bộ đủ để trở thành 8 điểm ngăn phim truyền hình ngược tâm kịch bản. Nhưng là Đỗ Hiểu rất nhanh liền một lần nữa dấy lên đấu trí, hừ, có vị hôn phu thì có sao đâu chứ, nữ nhân bây giờ coi như kết hôn còn không phải như thường ở bên ngoài tìm tiểu tam. Nói xong câu này, Đỗ Hiểu liền sửa sang lại cổ áo, từ bồi bàn cầm trên tay một chén rượu đỏ, phong độ nhẹ. Nhàng hướng Lạc Băng Nhan đuổi tới. Ai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, Viên Hằng cảm thán một câu về sau cầm chén rượu hướng Thiên Hải thị mấy vị danh viện đi tới. Giờ phút này Babulu ngay tại phiên dịch trợ giúp hạ cùng mấy vị Thiên Hải thị danh lưu trò chuyện với nhau, tại cách đó không xa còn có mấy vị bưng chén rượu mỏ vàng chủ chờ đợi cùng hắn kết bạn cơ hội. Lâm Hoan duy trì cùng Babulu ở giữa một bước khoảng cách xa, xuyên thấu qua kính dâm mật thiết chú ý tình huống chung quanh. Ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài, Thiên Phạt tiểu đội thành viên khác từ lâu đổi lại một thân vừa vặn trang phục xâm nhập vào tân khách bên trong. Ngay tại Lâm Hoan liếc nhìn toàn trường thời điểm, hắn phát hiện hướng bên này đi tới Lạc Băng Nhan. Bởi vì Babulu bên người chính vây quanh những người khác, Lạc Băng Nhan tại đi tới sau đành phải trước tiên. Đứng ở một bên yên tĩnh chờ đợi, đồng thời nàng một đôi mắt đẹp không ngừng trên người Lâm Hoan lưu chuyển lên, đưa tình ẩn tình. Đợi đến Babulu cùng mấy vị này Thiên Hải thị danh lưu trò chuyện hoàn tất, Lạc Băng Nhan cùng mấy vị mỏ vàng chủ cùng nhau đi tới. Babulu tiên sinh ngài tốt, ta là Đại Xuyên khai thác mỏ Diêu Ba, ta là Hằng Thiên khai thác mỏ Hồ Dũng. Đợi đến mấy vị trung niên mỏ vàng chủ tự giới thiệu hoàn tất, Lạc Băng Nhan duỗi ra ngọc thủ nói ra, Babulu tiên sinh ngài tốt, ta là Lạc Thần tập đoàn Lạc Băng Nhan, rất hân hạnh được biết ngài. Babulu cùng nàng nắm tay, nói ra, Lạc tiểu thư ngươi hảo, rất hân hạnh được biết ngươi. Đúng lúc này, bưng chén rượu Đỗ Hiểu cũng đi tới, hắn tại cùng Babulu sau khi bắt tay, nói ra, Babulu tiên sinh, vị này Lạc tiểu thư thế nhưng là Lạc Thần tập đoàn chủ tịch kiêm tổng. Giám đốc tài sản gần ngàn ức hoa hạ tệ nha, a thật sao? Babulu có chút giật mình, coi như dựa theo hắn thẩm mỹ quan, Lạc Băng Nhan cũng là thân ở đỉnh cấp mỹ nữ liệt kê. Dạng này một cái cực phẩm mỹ nhân, vậy mà đồng thời có được như thế phong phú tài sản, thật sự là rất để cho người ta cảm thấy khiếp sợ một sự kiện. Mà lại hắn nhớ không lầm, cái này mỹ nữ trước đó nhìn Lâm tiên sinh ánh mắt còn lộ ra tràn đầy thâm tình, coi như vừa rồi nàng ở một bên chờ đợi thời điểm, ánh mắt cũng là càng nhiều dừng lại trên người Lâm tiên sinh. Đúng thế, Đỗ Hiểu gật gật đầu, giống như cười mà không phải cười nói ra, mà lại Lạc tổng lần này cũng là vì ba ngày sau mỏ vàng đấu thầu sẽ mà đến. Babulu gật gật đầu, cao hứng nói ra, vậy liền quá tốt rồi, chúng ta Matoso quốc hiện tại cần nhất chính là tượng Lạc tiểu. Thư dạng này hoa hạ phú thương đầu tư, bất quá. Đỗ Hiểu đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ làm khó nói ra, theo ta được biết, Lạc Thần tập đoàn dưới cờ cũng không có cùng mỏ vàng khai thác có liên quan sản nghiệp, sở dĩ. Lần này đấu thầu Lạc tổng sợ là không có cơ hội trúng thầu. Lời vừa nói ra, cái khác mấy vị mỏ vàng chủ toàn vui vẻ. Bọn hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng Đỗ Hiểu là đến cho Lạc Băng Nhan đứng đài, hiện tại xem ra. Hắn là cho Lạc Băng Nhan phá nha. Nghe xong phiên dịch sau khi giải thích, Babulu trên mặt cũng lộ ra một tia làm khó, không có khai thác mỏ vàng kinh nghiệm, Lạc Băng Nhan còn muốn đến tham dự đấu thầu, đây không phải đùa giỡn hay sao? Nhưng hắn lại sợ Lạc Băng Nhan cùng Lâm Hoan ở giữa thật tồn tại cái gì quan hệ thân mật, hiện tại đành phải nói ra, dạng này a, không quan hệ, ta tin tưởng Lạc tiểu thư đã làm ra một bộ rất thành thục kế hoạch. Có lẽ hắn cảm thấy câu nói này biểu đạt ý tứ còn chưa đủ minh xác, liền lại tăng thêm một câu, ta đối với Lạc tiểu thư có lòng tin. Nghe vậy, Lạc Băng Nhan ngây ngần cả người, mấy vị khác mỏ vàng chủ ngây ngần cả người, Đỗ Hiểu cũng ngây ngần cả người. Đây mẹ nó tình huống như thế nào, cái này Babulu nói lời nghe làm sao như thế thiên vị Lạc Băng Nhan, hắn nên không phải đối với Lạc Băng Nhan có ý tưởng a cách chương.